Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106. Hải thần khế ước, cái này một mảnh trên biển khơi tuyết lớn đầy trời, nơi này nằm ở gần biển, khoảng cách đại lục vi cảng thị cũng không tính xa, trong bầu trời hoa tuyết thật giống như lông ngỗng rơi xuống. Không khí lạnh để cho thở ra khí trong nháy mắt kết làm băng tinh xương trắng. So sánh với vi cảng thị, trên biển nhiệt độ thấp dọa người. Phương Tu dẫm ở trên mặt biển đi trước, đến mỗi một chỗ dừng lại, có phát hiện không bất kỳ đầu mối nào sau, lập tức hóa thành một đạo hắc quang biến mất ở trong không khí. Đi một cái địa điểm kế tiếp, căn cứ tọa độ, khi đó vết nứt không gian liền xuất hiện tại cái này một vùng biển. Bộ kia thánh đồ thi thể và hải thần bác ngươi Lan Na khế ước liền rơi vào khu vực này. Bất quá thời gian lâu như vậy đi qua, đến tột cùng theo hải lưu phiêu đi nơi nào liền khó nói chắc rồi. Không đúng, nếu như nói trận này tuyết rơi nhiều cùng cỗ thi thể kia cùng hải thần bác ngươi Lan Na khế ước có liên quan như thế. Phương Tu ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, trong mắt một vệt màu bạc thoáng qua, con mắt đồng hồ xuyên thấu bầu trời, lập tức chú ý tới rất xa bên trên bầu trời, một vệt vừa dày vừa nặng tầng mây, giống như một cái to lớn vòng tròn đồng tâm đang xoay tròn. Là tức giống thay đổi hạch tâm, lấy làm trung tâm thiên tượng kịch liệt thay đổi. Lực lượng khổng lồ không chút kiêng kỵ từ trong đó tản mát ra. Kinh khủng hơn không phải là cổ lực lượng kia. Thánh đồ sức mạnh cường đại đi nữa, có thể ảnh hưởng đến chu vi mấy ngàn mét cũng đã đến cực hạn. Đó đã là cường đại nhất bán thần tín đồ mới có thể làm được sự tình rồi. Nhưng là giờ phút này lực lượng này đã bao trùm đến lớn cái hải vực cùng mấy thành phố. Đó là một loại thuộc về thần linh sức mạnh quy tắc ở bên trong bầu trời ảnh hưởng hết thảy. Thánh đồ đáng sợ nhất không phải là hắn sức mạnh của bản thân, mà là có thể mượn dùng sức mạnh của thần linh. Phương Tu nhảy một cái xông vào chân trời, hóa thành một đạo hắc quang chui vào tầng mây. Đồng, Phương Tu thoáng cái bị xếp hàng ép ra ngoài. Chỉ nhìn thấy mãnh liệt phong bạo vòng xoáy vây quanh thiên không xoay tròn. Vô cùng vô tận tảng băng như dao ở trong đó xoay tròn. Mà tại phong bạo chỗ cốt lõi, Phương Tu loáng thoáng thấy được một cỗ thi thể lơ lửng trên đó. Uy áp kinh khủng theo trong cơ thể tản mát ra, chèn ép Phương Tu không dám đến gần. Một cái chết thánh đồ cũng kinh khủng như vậy. Như thế thần vậy là cái gì dạng tồn tại? Phương Tu cảm nhận được cái kia thánh đồ sức mạnh, trước còn vì chính mình nắm giữ sức mạnh mà đắc chí hắn. Giờ phút này rốt cuộc minh bạch, chính mình ở đó chút ít được xưng vì sự tồn tại của thần trước mặt. Cũng bất quá là một con run dế, bất quá thi thể kia sức mạnh chỉ cần là không tự chủ đang tỏa ra phun trào. Diện tích che phủ tích rộng lớn vô cùng, cũng không có cố ý nhằm vào ai. Cho nên Phương Tu nhìn một cái, cũng không kém có chủ ý. Phương Tu xoay mình rời khỏi, tại bầu trời xa xăm nhìn xuống đi xuống, đã nhìn thấy mảnh này tầng mây đang hướng về vi cảng thị di chuyển mà đi. Theo nó đến gần, vi cảng thị nhiệt độ đang nhanh chóng hạ xuống, tuyết rơi nhiều từng chút hàng lâm, bao phủ vi cảng thị. Phương Tu từ trong bầu trời, nằm ở phong bảo chi nhãn bầu trời nhìn xuống phía dưới. Hắn thấy được bộ kia tỏa ra thần quang thi thể, là một bộ dị tộc thi thể. Lồng ngực của hắn mở ra một cái to lớn động, toàn bộ thân thể có nửa bên đều xé. Quan trọng nhất là hắn đích thực linh mất đi, bằng không loại thương thế này sợ rằng còn chưa đủ để lấy để cho cường đại như vậy tồn tại chết đi. Nửa người trên là nhân loại xua đuổi, nhưng là nửa người dưới chính là một đầu dài lớn lên đuôi rắn. Cái đuôi bên trên có vòng bạc trang sức, trên người mặc là áo giáp màu bạc, bất luận vốn là cái gì ma hóa chất liệu chế thành. Giờ phút này đã mục nát không còn hình dáng, linh quang hoàn toàn không có, siêu phàm sức mạnh tan hết, tướng mạo tuấn mỹ tiết lộ ra tinh thần mị hoặc năng lực. Lẳng lặng nằm ở trên trời băng tuyết phong bão trung ương nhắm mắt ngủ say. Một đầu trắng tuyền sáng long lanh tóc dài đi theo bão phong cuồng múa. Nằm ở phong bão trung ương, phảng phất giống như là phong bão chúa tể, băng tuyết người điều khiển, khống chế hết thảy thiên tượng chủ nhân. Xem như vậy, cái này dị thế giới hải thần rất có thể cũng không phải là người. Làm đến được sơn thần đằng trong phạm vi ảnh hưởng, đã nhìn thấy không gian xuất hiện một tia rung động, một cánh lớn khác thường hoa lệ cửa vào mở ra, đem trước mặt cái này cuốn sạch không ngừng tảng băng kể cả cái kia thân người đuôi rắn thánh đồ. Thi hài cho nuốt vào, Phương Tu cũng cùng nhảy vào trong, cửa chính khép lại. Đã nhìn thấy trong bầu trời cái kia ngưng kết ở chung với nhau dị tướng tầng mây trong nháy mắt tàn đi, liền trong vi cảng thị lông ngỗng tuyết rơi nhiều cũng dần dần nhỏ đi. Không tới rạng sáng, tuyết liền ngừng, Phương Tu đứng ở sơn hải giới trong bầu trời, nhìn lấy cái kia thánh đồ chi thi trôi lơ lửng ở tự thân trước mặt. Cổ thi thể này cùng cái con kia côn một dạng. Đồng dạng là có thần thoại sinh mạng đặc tính, Phương Tu con mắt đồng hồ quét qua trên người, lại lập tức nhíu mày. Phương Tu mặc dù tìm được này là rơi xuống vào tự thân thế giới thánh đồ chi thi, nhưng là lại không có tìm được mấu chốt nhất một số vật gì đó. Cũng chính là thời không thu dụng lệnh nhắc tới hải thần bác ngươi Lan Na khế ước. So sánh với cổ thi thể này, bộ kia thần linh khế ước mới là nhất thứ then chốt. Không đúng, hải thần khế ước đây. Đệt, sẽ không rơi vào đại dương đi. Cái này tìm ra được thì phiền toái. Phương Tu quét qua này là thánh đồ chi thi. Mặc dù sức mạnh to lớn, nhưng là sức mạnh của bản thân hệ thống không cho với cái thế giới này. Rơi xuống cái thế giới này bất quá hơn 10 ngày. Sức mạnh liền bắt đầu điên cuồng tiêu tan cùng tan vỡ. Đây cũng chính là tạo thành bên ngoài dị tướng nguyên nhân. Phương Tu suy nghĩ một chút, lập tức nghĩ tới xử lý như thế nào này là thánh đồ chi thi phương pháp. Vẫy tay, đã nhìn thấy này là thân người đuôi rắn thi thể theo trên đám mây rơi xuống. Thi thể tản ra uy áp kinh khủng, rơi vào sơn hải giới Đông Châu chỗ sâu. Phương Tu cầm lên sinh tử bộ, lên trên thêm một bút, dơ giấy bẩn thỉu trong tầng hầm ngầm rác rưởi thành đống. Tản ra để cho người nôn mửa mùi vị, một cái xương gầy như que củi thanh niên, hốc mắt sâu vùi lấp, cả người kịch liệt run rẩy, giống như ghiền ma túy phát tác, ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm lấy một cây đao, cả người lay động cây rỗ một dạng. Ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn trên mặt đất một bộ sách cổ. Đó là một bộ không biết lấy cái gì ra chế thành sách cổ. Màu vàng kim sách cổ tản ra từng trận huy hoàng. Phía trên vẽ màu bạc thần văn. Lạp lạp lạp, a, lạp lạp lạp a, hoa lạp lạp lạp á. Lẳng lặng nghe, còn phảng phất có thể nghe được nữ nhân đang ca hát. Còn có biển khơi thủy triều lên xuống âm thanh, hắn bính kính hết thảy muốn rời đi hai mắt của mình, nhưng là lại làm sao cũng không rời ra, thậm chí hắn liền nhắm mắt lại đều không làm được. Hắn đã quỳ ngồi ở chỗ này 3 ngày 3 đêm, lúc mới bắt đầu hắn tại kháng cự, nhưng là sau đó hắn càng ngày càng chìm đắm thanh âm kia. Cái kia xuất xứ từ biển sâu thủy triều lên xuống thần để cho hắn thật giống như về tới mẹ ôm ấp. Hoài bão, tiếng hát của nữ nhân kia để cho hắn không cách nào tự kềm chế. Tại quyển trục sau lưng có thể nhìn thấy một cái màu vàng kim mắt rắn. Nhìn kỹ con rắn kia đồng, phảng phất có thể nhìn thấy biển khơi ở trong đó dạo rực. Hắn rốt cuộc cầm lên đao, rạch ra bàn tay của mình. Run run tại trên quyển trục viết lên tên của mình. Dòng máu chảy, huyết thủ phảng phất xuyên thấu cái kia sách cổ, cùng một cái thế giới khác tồn tại kết nối lên. Ánh sáng nổ tung, vô cùng vô tận phù văn từ trong đó chảy ra, chiếu sáng toàn bộ phòng ngầm dưới đất, bao bọc hướng hắn, hắn với trong quang hoa, loáng thoáng trong lúc đó, thấy được một chỗ nằm ở biển khơi chỗ sâu quốc gia. Vô cùng vô tận dị tộc tại hướng cái kia nhân vật vĩ đại lễ bái cầu nguyện. Hát tụng tán ca, ca tụng vĩ đại, một ngôi đàng hoàng ở thần điện chỗ sâu thần linh mở mắt nhìn về phía hắn. Chỉ thấy đường danh, cũng đủ để cho người điên cuồng. Nhìn thẳng phảng phất chính là một loại tội ác cùng khinh nhờn. Nhưng còn không chờ hắn thấy rõ thần linh kia tướng mạo, hình ảnh kia liền âm một cái bể tan tành, thật giống như có nhân vật bí ẩn hoặc là lực lượng kinh khủng cắt đứt hắn cùng cái kia thần minh liên lạc, cũng hoặc là quy tắc tại bài xích cái kia từ bên ngoài đến thần minh sức mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.